Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 87. Vui điên rồi Haruhi 1. Seido Cao Trung điên rồi sao? Không riêng là khán giả nhìn thấy Seido Cao Trung lên sân đội hình trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả không ít nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là một mặt mộng bức, bọn họ thực ở không có cách nào lý giải. Seido Cao Trung như thế làm ý nghĩa, coi như thực lực của đối thủ không phải rất mạnh, Seido Cao Trung muốn thay phiên tuyển thủ, thật giống cũng không phải như thế cái đổi pháp chứ. Phải biết, bọn họ đối thủ có thể cũng không phải cái gì nhược kê, mà là Đông Tokyo Kasugaichi Cao. Cứ việc Kasugaichi ở gần nhất 2 năm qua biểu hiện cũng không phải rất ra sức, nhưng nội tình vẫn là ở. Thực lực tổng hợp không có chút nào kém hơn nữa, như thế nào đi nữa cũng không thể so với Seido Cao Trung thay thế bổ sung còn kém cỏi chứ. Coi như Seido Cao Trung thật sự muốn thay phiên đội hình bảo tồn thực lực, vậy bọn họ cũng có thể ở trong đội hình bảo lưu mấy cái chủ lực. Chỉ có như vậy mới có thể làm đến không có sơ hở nào, Cao Trung bóng chày cũng không có bất kỳ đường rút lui đi, một khi thất bại sẽ không có sau đó. Tuy nói lấy Seido Cao Trung trước ở mùa xuân Koscien bên trong đạt được thành tích tới nói, bọn họ mục tiêu chiến lược đã cơ bản đạt thành, 16 cường hạt giống tiêu chuẩn đã tới tay, bây giờ coi như là bị thua cũng vẫn như cũ có tham gia Kanto đại hội tư cách. Cho tới nói mùa xuân giải thi đấu quán quân vị trí đôi kia với Tokyo khu vực hào môn đội ngũ tới nói, tương đương với vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Có thể như thế nào đi nữa, nói Seido Cao Trung cũng là vương giả, bọn họ thì không nên chủ động từ bỏ thắng lợi. Hơn nữa lấy Seido Cao Trung hiện tại danh vọng tới nói, bọn họ coi như thua bại bởi đối tượng cũng nhất định phải là hào môn mới được, nếu như tùy tiện đến một cái A mèo A cầu đội bóng đều có thể đem Seido Cao Trung cho làm ưỡn lên. Như vậy Seido Cao Trung trước uy nghiêm cũng sẽ không ở giải thích nhiều như vậy. Hạt nhân ý tứ chỉ có một cái, vậy thì là Seido Cao Trung không nên từ bỏ thắng lợi. Hoặc là nói Seido Cao Trung không thể từ bỏ thắng lợi, xung quanh khán giả cũng không có ai cho rằng Seido Cao Trung sẽ muốn như vậy thua trận, có thể coi là như thế nào đi nữa khó mà tin nổi. Bày ra ở sự thực trước mắt, cũng không ngừng nhắc nhở bọn họ Seido Cao Trung rất khả năng đã từ bỏ hôm nay cuộc tranh tài này. Nếu không, căn bản cũng không có biện pháp giải thích trước mắt tình huống này. Trên thính phòng Uada Akiko miệng trương đến đại đại, cái kia quy mô coi như là sắp xếp bỏ vào hai cái trứng gà đi, phòng trừng đều có thể thịnh đến dưới trên mặt nàng, vẻ mặt hết sức khó mà tin nổi. Thật nói đến, cũng không oán được nàng sẽ như vậy, ở Uada Akiko trong ấn tượng, còn giống như chưa từng có nhìn thấy Seido Cao Trung chủ động từ bỏ bất kỳ một cuộc tranh tài. Nếu như là ở trước hôm nay, có người nói cho nàng, Seido Cao Trung rất khả năng từ bỏ một cái nào đó cuộc tranh tài, cái kia Uada Akiko nhất định 100 không tin, nàng nhất định sẽ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói cho nhân gia Seido là sẽ không bỏ qua thắng lợi. Cứ việc nàng trở thành Seido Cao Trung CLB bóng chày fan bóng, có điều là gần nhất một năm này sự tình thế, nhưng nàng đã hiện không ít Seido Cao Trung quen thuộc, cái này đội bóng là tương đương đường đường chính chính, xưa nay không sẽ chủ động đi làm một ít lung ta lung tung sự tình. Bất kỳ thi đấu, dù cho là luyện tập thi đấu, Seido toàn thể trên dưới đều phi thường coi trọng, cũng phi thường nghiêm túc. Bọn họ có thể sẽ bởi vì điều chỉnh đội bóng đội hình nguyên nhân mà sắp xếp không giống tổ hợp lên sân, nhưng chưa từng có chủ động buông tha bất kỳ một cuộc tranh tài thắng lợi, cái kia không phải Seido Cao Trung phong cách. Có thể trước mắt tình cảnh này lại giải thích như thế nào đây? Trong lòng khó hiểu, nàng chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn phía nàng tiền bối. cũng chính là Bóng Chày Vương Quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Ta không phải ca tao ca huấn luyện viên con run trong bụng, cũng đoán không ra hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng làm như vậy đơn giản liền hai loại khả năng. Một loại là Seido đã từ bỏ hôm nay cuộc tranh tài này không thể. Dù cho sự thực đã đặt tại trước mắt, Uwada Akiko đầu vẫn như cũ dao động cùng chống lắc như thế. Bất luận làm sao nàng cũng không tin điểm này. Một khả năng khác đây. Nghe tới Uwada Akiko hỏi như vậy thời điểm, Fujio vẻ mặt toàn bộ trở nên nghiêm túc, tuy rằng nói như vậy thật giống không tốt lắm. Thế nhưng loại này suy đoán không thể nghi ngờ là gần gũi nhất chân tướng sự thật sẽ xuất hiện tình huống như thế. Một cái khác khả năng, vậy thì là Kataoka huấn luyện viên tin tưởng, dù cho Seido là toàn thay thế bổ sung xuất chiến, bọn họ vẫn như cũ có đầy đủ tự tin chiến thắng đối thủ. Phảng phất một tiếng sấm rền ở Uwada Akiko trong đầu nổ tung, nàng thật giống đột nhiên rõ ràng. Seido cao trung như thế làm ý nghĩa chỉ là có thể hay không quá mạo hiểm. Trước đại biểu Seido cao trung lên cuộc tranh tài, vẫn là bọn họ đội một chủ lực Fujio nhưng có ý tưởng khác. Hắn không chút hoang mang giải thích, cho tới Seido cao trung những này thay thế bổ sung, tuy rằng tình cờ cũng sẽ thay phiên lên sân, nhưng đảm nhiệm vị trí vẫn luôn là bổ sung nhân vật. Chưa từng có chân chính bày ra không thực lực. Nói cách khác, thực lực của bọn họ cụ thể làm sao, người khác căn bản là không rõ ràng. Uwada nghe được Fujio nói như vậy, trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình tiền bối ý tứ. Nàng đăm chiêu nhìn về phía sân bóng, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Cùng dĩ vãng thời điểm không giống, trước thời điểm tranh tài, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong những kia thay thế bổ sung tuyển thủ đều là tâm không bên niệm cho trên sân phấn khởi chiến đấu đội hữu cố lên tiếp sức. Cái nào sợ bọn họ không thể lên cuộc tranh tài, cũng muốn đem sức mạnh của chính mình ném cho trên sân các tuyển thủ. Thế nhưng hiện tại loại kia hài hòa bầu không khí không gặp. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, một loạt tuyển thủ nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, ai cũng không nhắc lên được thần đến. Bọn họ không chút nào cho đội hữu cố lên dự định. Từng cái cùng xương đánh cả như thế, toàn bộ đều yên nhi chúng ta như vậy không được. Tu Du không biết từ đâu cái ngóc ngách thông minh, tìm ra cố lên dùng kèn đồng, nhưng là xung quanh nhưng không có một người hưởng ứng hắn. Tu Du lúng túng đứng ở nơi đó, không rõ vì sao qua một hồi lâu, Mezono mới đứng lên. Đến lúc trước cái kia trong nháy mắt, hắn đại khái cũng trải qua thiên nhân giao chiến. Chúng ta trước ở đây lên thời điểm tranh tài, Yamaguchi bọn họ nhưng là tích cực cho chúng ta cố lên, bây giờ cũng là thời điểm báo lại bọn họ, để chúng ta chân tâm cho bọn họ cố lên đi. Một trận lúng túng gió lạnh thổi qua, trên ghế ngồi đám người kia không có một cái đưa ra phản ứng. Miyuki, bất kể nói thế nào, người cũng là đội bóng đội trưởng A, cho cái phản ứng có được hay không? Mezono tức đến nổ phổi, quay về Miyuki Kazuya nói rằng Miyuki vừa thật giống như hồn du thiên ngoại. Như thế, bây giờ cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại, cũng theo đứng lên. Vỗ vỗ tay nói thật tốt, không hổ là chúng ta đội bóng đội phó, dựa vào ngươi. Hắn phi thường tín nhiệm nhìn Mezono, dường như muốn đem hết thảy đều giao cho hắn như thế, sau đó lại ngồi đàng hoàng đi. Đáng ghét, người tên khốn kiếp này. Mezono con mắt không biết lúc nào đều đỏ, thật giống có thể phun ra lửa bình thường. Sawamura đứng lên ngăn ở hai cái chính đội phó trong lúc đó nói, không sai, chúng ta cũng tới cố lên đi. Lấy Sawamura Aizun trước danh vọng, hắn ở đội bóng bên trong hiệu triệu chuyện gì, xưa nay đều là nhất hô bá ứng, không riêng là cùng độ tuổi cùng tiểu các học đệ, coi như là các học trường cũng tự nội tâm cảm kích Sawamura, cũng đồng ý tiếp thu hắn lãnh đạo. Thế nhưng lần này hiển nhiên là ngoại lệ. Kuramochi cùng Shirasu liếc mắt nhìn Sawamura, sau đó chẳng hề nói một câu ta đi, ngay cả ta cũng không được sao? Sawamura cũng sẽ không lại tự chuốc nhục nhã, mọi người đều là trong ngày thường chủ lực. Tình cờ bị đổi lại cũng là thôi. Bây giờ chủ lực toàn thể bị đổi lại ngươi để bọn họ làm sao có mặt cố lên đây? Ra mặt cần dày tới trình độ nào mới có thể làm đi ra chuyện như vậy? Coi như là lấy Sawamura Eijun từng trải cùng rộng rãi, đều rất khó làm được. Chân tâm thực lòng cho những kia trên sân đội hữu cố lên. Cảm nhận được thay thế bổ sung các tuyển thủ tâm thái sao? Kataoka huấn luyện viên quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình bang này đệ tử đắc ý. Sau đó nhàn nhạt hỏi tiểu các bạn bè hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì sao nhìn Kataoka huấn luyện viên. Đây là ý gì? Kurachi nhỏ giọng hỏi Sawamura Eijun. Sawamura không thể làm gì, nhún nhún vai hắn lên, làm sao biết? Đi, chẳng lẽ Kataoka huấn luyện viên sở dĩ để bọn họ đợi ở chỗ này? Chính là vì lĩnh hội một hồi thay thế bổ sung tâm tình. Vào lúc này, Sawamura Eijun tâm tư không tự chủ được bắt đầu bay xa, hắn nhớ tới nhi thời một chuyện cười cha mẹ. Nhìn thấy chính mình hài tử không nỗ lực thời điểm, lão sư chỉ vào bên cạnh ăn mày nói nhìn thấy không? Không đi học cho giỏi, vậy thì là ngươi ngày sau xuống sân. Tuy rằng nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng Kataoka huấn luyện viên lời kia chính là ý này chứ. Không thể trách Sawamura Eijun suy nghĩ nhiều. Hắn là thật sự không biết Kataoka huấn luyện viên vào lúc này dự định xây đô cao trung, mặc kệ là lên sân tuyển thủ, vẫn là đang ngồi nghỉ khu bên trong tuyển thủ. Đại thể đều là đầu óc mơ hồ, bị Kataoka huấn luyện viên làm cho đầu óc choáng váng. Không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đương nhiên cũng không phải hiện trường tất cả mọi người đều tâm tình phức tạp. Cũng có một đám người cao hứng vô cùng, cũng vui vẻ điên rồi. Đám người kia chính là Kasugaichi Cao, các tuyển thủ vốn là thi đấu trước nhìn thấy sắp đối đầu. Xây đô cao trung thời điểm, Kasugaichi Cao các tuyển thủ đã tuyệt vọng không có cơ hội thắng lợi cũng là thôi. Bọn họ còn có thể hưởng thụ một hồi bóng chày thi đấu lạc thú, mà có thể đối thủ là xây đô cao trung. Bọn họ e sợ liền hưởng thụ thi đấu lạc thú điểm ấy hơi nhỏ khát vọng cũng không có cách nào được thỏa mãn, nếu như là không có bất kỳ tiếng tăm rễ cỏ trường học. Trái lại không có cái gì áp lực, mặc kệ đánh thành ra sao, có thể cùng xây đô cao trung giao thủ đã rất cao hứng. Kasugaichi Cao nhưng là có tiếng cường hào. Bọn họ đối với thành tích của chính mình cũng là có yêu cầu. Coi như là bại bởi xây đô cao trung, cũng không thể biểu hiện quá mất mặt. Rễ cỏ đội bóng có thể tiếp thu hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu. Hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu điểm này, Kasugaichi Cao nhưng là rất khó tiếp thu. Vốn là bọn họ cho rằng hôm nay chính mình này mặt là ném định, không nghĩ tới xây đô cao trung dĩ nhiên cử đi toàn đội hình dự bị, bọn họ không chút nào bởi vì chuyện này mà cảm thấy chịu nhục. Không giống khán giả nghĩ tới như vậy, nhìn thấy xây đô cao trung xem thường bọn họ liền rất đừng nóng giận. Bọn họ hiện tại tâm thái dùng cảm ân đái đức để hình dung cũng không quá đáng. Xây đô cao trung thực sự là quá chi kỳ. Sợ sệt chủ lực nhóm nhường thả lộ rõ, trực tiếp dùng tới thay thế bổ sung trên thế giới. Nơi nào còn có so với cái này càng bạn thân. Vào lúc này Kasugaichi Cao các tuyển thủ nhìn về phía xây đô cao trung ánh mắt thật giống như loại kia đậu khấu thiếu nữ xem tình nhân như thế mềm mại đều muốn đem các tuyển thủ cho hóa rơi mất. Xây đô vừa bắt đầu chỉ là tiểu phạm vi nhỏ một hai thanh, sau đó âm thanh dần dần liên thành một vùng phen bóng, không thể nghi ngờ là phía trên thế giới này khả ái nhất một đám người. Dù cho xây đô cao trung ở hôm nay trong trận đấu này lên sân tất cả đều là thay thế bổ sung, bọn họ cũng vẫn như cũ kiên định chống đỡ xây đô. Liền như vậy, thi đấu bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.